Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 22, toàn thân đều là bảo vật ba, góc truyện audio.com, cuối cùng sự đau đớn cùng rằng co cũng dần dần biến mất sau một canh giờ. Quần áo trên người Quân Vô Tà đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, một ít vật chất màu đen, hỗn tạp lẫn trong mồ hôi, bị bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Rốt cuộc được giải thoát, Quân Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên nhìn chính trên làn da của mình những cái tạp chất đó bị bài trừ ra. Tiểu gia hỏa thế nhưng thật ra không có gạt ta. Quân Vô Tà nhìn những cái đồ vật màu đen đó, sau khi cảm giác khó chịu rút đi, nàng rõ ràng nhận thấy được chính cốt cách của mình sinh ra một ít biến hóa. Khớp xương trở nên càng thêm linh hoạt, thân thể cũng uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, tuy rằng không thể đạt tới thoát thai hoán cốt chân chính, nhưng là hiệu quả của hạt sen, đã cùng tẩy tùy không có gì khác nhau. Ở thế giới này, muốn tu luyện công pháp tầng cao, nhất định phải có được thể chất thật tốt. Quân Vô Tà không có vội vã đi tu luyện linh lực chính là vì muốn đem thân thể của mình điều trị đến trạng thái hoàn mỹ nhất, như vậy linh lực ở thời điểm tu luyện mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc sau lại một phen nếm thử hiệu quả của nước mắt, Quân Vô Tà rốt cục bắt đầu định ra kế hoạch vì Quân Tiền cùng Quân Khanh thay đổi thể chất. Hoàng thất đối với Lân Vương Phủ khinh mạn, bất quá là bởi vì Lân Vương Phủ đã không còn người nối nghiệp, Quân Tiền thân thể một ngày không bằng một ngày, Quân Khanh lại là một cái phế nhân, bọn họ cho rằng Lân Vương Phủ đã mất đi cơ hội xoay người cho nên mới sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Nếu là Quân Tiền cùng Quân Khanh có thể sinh long hoạt hổ xuất hiện trước mặt người khác như vậy, liền tính là dù có Khuynh Vân Tông, Tích Quốc Hoàng thất cũng không dám cùng Lân Vương Phủ thật sự trở mặt. Rốt cuộc Quân Tiền có trong tay Thụy Lân Quân, cũng không phải là ăn chay. Trong khoảng thời gian này, Quân Vô Tà một bên ở trong phòng phối chế dược thiện, một bên điều trị thân thể của mình, tuy rằng thân thể như cũ gầy yếu chính là sắc mặt lại dần dần hồng nhuận lên, đã không còn tái nhợt như trước kia nữa. Quân Tiền trước còn lo lắng cháu gái mình có hay không thật sự sẽ thích kỹ thuật buồn tẻ nhạt nhẽo, chính là lúc hắn nhìn đến tinh thần Quân Vô Tà càng ngày càng tốt, hắn cũng liền yên tâm. Trong hoàng thành, đối với sự lên án công khai, Quân Vô Tà vẫn như cũ không có ngừng nghỉ, thánh thượng tựa hồ rất vui khi nhìn thấy hiệu quả như vậy, Quân Tiền phụ tử ba người ở trên chiến trường quân công vô số, bá tánh Tích Quốc hay quần thần thế gia đều quy thuận Quân gia phụ tử, uy danh như vậy không phải bất luận cái vị thượng giả nào cũng nguyện ý nhìn đến. Muốn bôi đen Lân Vương phủ, chỉ có ra tay từ trên người Quân Vô Tà, một cái cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, thánh thượng lại như thế nào bỏ qua. Ở hoàng thất quạt gió thêm củi hạ xuống, ác danh của Quân Vô Tà đã dần dần truyền ra hoàng thành, hướng tới các thành trì khác của Thích Quốc lan tràn công khai. Quân Tiền quá bận rộn truy tra hung thủ tập kích nhị hoàng tử cùng Bạch Vân Tiên, muốn sớm ngày vì Quân Vô Tà tẩy thoát tội danh, Mạc Huyền Phỉ chỉ nói đối phương là một đám hắc y nhân, đột nhiên phát động tập kích, hắn phế đi sức của chín châu hai hổ, mới đánh lui được bọn họ, mang theo Bạch Vân Tiên trốn thoát, chính là đối với hết thảy này, Quân Tiền lại cảm thấy thập phần khả nghi. Màn đêm buông xuống, hộ vệ bảo hộ Mạc Huyền Phỉ toàn bộ tử tuyệt, hơn nữa chết không? Góc truyện audio.com, toàn thây, mỗi một tên hộ vệ đều như là bị nổ tung giống nhau, không có một khối hoàn chỉnh, Mạc Huyền Phỉ tuy nói chính mình cũng bị thương, nhưng cụ thể là cái dạng thương thế gì Quân Tiền cũng vẫn luôn không biết. Thực rõ ràng, Hoàng thất cũng không có tính nói cho hắn biết toàn bộ chân tướng, chính là muốn làm chậm Quân Tiền tìm kiếm manh mối đuổi theo cha ra hung thủ, vì quan hệ đến thanh danh của Quân Vô Tà. Quân Tiền cả ngày đi sớm về trễ, Quân Vô Dược cũng suốt ngày không thấy thân ảnh, chủ sự của Lân Vương Phủ cũng chỉ còn lại Quân Vô Tà cùng Quân Khanh hai người. Cách chương.